là hai thằng mà nó nhậu quá xỉn thì tối nó nằm đó, thì cái thằng này nó ngủ mà nó gãi quá thì gãi, sáng dậy thì nó nghe thằng kia nói thế này: mà mốt tao thề tao không uống rượu nữa. Gì đâu mà tự nhiên ngủ mà gãi hoài không có đã, còn kia nói thằng tao không uống rượu nữa tại vì tự nhiên người chảy máu rồi. Chỉ có một trường hợp đó là thằng này làm thằng kia chịu thôi. Thank you.